Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu vé tháng, thái dương từ từ xuống núi, ánh nắng chiều tỏ khắp bầu trời bị mạn thiên tinh tử bao trùm. Thời điểm đến quá nửa đêm, bệnh viện từ lâu yên tĩnh lại, Kusuda Rikumichi lặng lẽ từ trong phòng bệnh chạy ra ngoài. Tránh đi hành lang bên trong hộ sĩ đi tới hộ sĩ trạm. Hộ sĩ trạm bên trong chỉ có một cái hộ sĩ ở canh gác. Hắn theo, đè trong tay máy thông báo. Hộ sĩ trạm kêu gọi tiếng chuông reo lên. Canh gác hộ sĩ vội vã kiểm tra số phòng bệnh. Vội vã đi thăm dò xem tình huống. Kusuda Rikumichi nhân cơ hội chuồn tiến vào hộ sĩ trạm. Cầm camera đem trên vách tường số phòng bệnh cùng bệnh nhân tin tức quét hình hạ xuống dịch truyền. Đi, làm xong tất cả những thứ này. Hắn đang nghĩ cẩn thận kiểm tra trong đó có hay không Mizunashi Reina tên. Đột nhiên bị trở về hộ sĩ gặp được. Lại đây hộ sĩ cau mày. Ngươi ở đây làm cái gì? Kusuda Rikumichi đem camera nấp trong tay sau. Một tay kia nhấc đầu xin lỗi. Xin lỗi. Ta không cẩn thận lạc đường. Ta muốn tìm WC. Cái này hộ sĩ đến thực sự có chút nhanh. Hắn chỉ kịp đập xuống bức ảnh. Còn không kiểm tra bên trong đến cùng có hay không Mizunashi Reina. Hộ sĩ lông mày chậm rãi buông ra. Biểu hiện trên mặt cũng bình tĩnh lại. Muốn đi WC ở mặt trước đi thẳng. Sau đó quẹo trái. Toilet ngay ở khúc quanh. Kusuda Rikumichi nói cảm ơn. Chuẩn bị dựa theo nàng chỉ phương hướng đi tìm WC. Đi qua cửa, đột nhiên đụng vào góc bàn. Giấu trong tay camera không cầm chắc. Rơi xuống trên đất, camera rơi xuống thực sự đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Nghĩ là muốn giải thích vẫn là diệt khẩu. Đã thấy cái kia hộ sĩ như là dị thường gì cũng không có dáng vẻ đem camera nhặt lên. Đưa trả lại hắn, cho ngươi. Lên xong toilet mau nhanh trở về phòng bệnh đi thôi. Hộ sĩ như là hoàn toàn không có phát hiện đây. Là một camera, đưa trả lại cho hắn thời điểm không hề vẻ kinh dị. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Kusuda Rikumichi buông xuống con mắt. Hắn tiếp nhận camera đi ra ngoài. Vẻ mặt từ từ lạnh lùng nghiêm nghị hạ xuống. Ngươi cái này hộ sĩ có chút kỳ quái a. Nhìn thấy camera không hỏi ta xông vào hộ sĩ trạm vỗ cái gì bức ảnh trái lại còn đem camera trả. Còn, cho ta, thời gian này xuất hiện ở không ai hộ sĩ trạm. Còn cầm camera, thấy thế nào đều không bình thường đi. Nhưng là ngươi tại sao cái gì đều không có hỏi đây? Kusuda Rikumichi xoay đầu lại. Trước kia bị gặp được lúng túng biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại nghĩ đến đáp án lạnh lùng nghiêm nghị. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là ai? Kusuda Rikumichi tiếng nói vừa dứt, cầm trong tay súng lục FBI từ chỗ tối xuất hiện. Đem hắn vây quanh ở trong đó. FBI, lấy tay nâng cao, ôm đầu ngồi xổm xuống. Yêu, hóa ra là FBI à. Kusuda Rikumichi chậm rãi giơ hai tay lên. Nhưng không có theo. Đè bọn họ nói tới ôm đầu ngồi xổm xuống. Nói như vậy đến Mizunashi Reina ngay ở bệnh viện này rồi. Bị nhiều như vậy FBI dùng thương. Súng, chỉ vào. Hắn hoàn toàn không thấy sợ. Trái lại có nhàn tình ý khảo Mizunashi Reina sự tình. Vốn là muốn tìm đến chứng cứ lại bắt ngươi. Bây giờ nhìn lại đã không cần phải thế. Chuyên chở ống hãm thanh súng lục nhắm ngay hắn. Dâu đi cũng không muốn nhiều với hắn phí lời. Uống đến, ôm đầu ngồi xổm xuống. Kusuda Rikumichi làm dáng hai tay ôm đầu. Tay đến sau gáy thời điểm. Hắn kéo xuống cổ cái gáy nâng. Lộ ra quấn vào dưới cổ một vòng thuốc nổ. Hắn đưa tay nắm chặt trong tay nút bấm. Nụ cười từ từ điên cuồng. Không muốn manh động nha. Nếu như không muốn này tòa nhà lớn bị nổ thành cho tàn. Đáng chết. Dâu đi nghiến răng nghiến lợi. Conan thăm dò ra khả nghi người sau khi bọn họ làm vẹn toàn chuẩn bị. Vạn vạn không ngờ tới đối phương lại ở trên cổ trói lại thuốc nổ. Nàng chặt chẽ cầm súng. Nhưng chỉ có thể nhìn đối phương cười chạy đi. hắn phỏng chừng sẽ trước về đến phòng bệnh tiêu diệt chứng cứ lại từ cửa sổ rời đi. Chúng ta chuyển đi ra bên ngoài vây quanh. Đừng làm cho hắn chạy. Là, dâu đi vội vã chạy đến dưới lầu ở ngoài. Đã thấy một chiếc xe trực tiếp từ cửa bệnh viện mở qua. Kusuda Rikumichi không có trở về phòng bệnh, mà là trực tiếp đi phòng dưới đất lái xe. Nàng đang nghĩ chạy đi phòng dưới đất lái xe truy. Liền thấy Suichi đã lái xe đuổi theo. Nàng không khỏi dừng bước lại. Suichi đều là so với bọn họ muốn cân nhắc càng nhiều càng toàn diện. Có hắn ở, đều là có thể khiến người ta an tâm. Trên đường, hai chiếc xe hơi cao tốc chạy như bay. Akai Suichi thật chặt đuổi theo phía trước xe cộ. Thậm chí rảnh rỗi tiếp James gọi điện thoại tới. Ở hắn liên lạc lên tổ chức trước. Bất luận làm sao đều phải bắt được hắn. Đầu bên kia điện thoại James ngữ khí tương đương nghiêm túc. Bọn họ hiện nay chỉ có Akai một người đuổi theo. Hết thảy hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Hiểu rõ. Có điều tên kia nếu như trên người bây giờ mang di động liền ngăn cản không được. Chấm ngoặc kép. Akai Suichi giọng nói nhẹ nhàng. Làm hết sức mình. Còn lại liền nhìn bầu trời. Không cần lo lắng. Conan đột nhiên từ chỗ kế bên tài xế ghế dựa phía dưới chui ra đến. Hắn vỗ vỗ trên người cho ngồi vào ghế phụ lên. Ta nhân cái kia người rời đi phòng bệnh. Đem điện thoại di động của hắn ném đến trong nước ngâm nước. Akai Suichi đối với sự xuất hiện của hắn cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Hắn cúp điện thoại, nhấc con mắt xem đã thắt chặt dây an toàn Conan. Ồ, lẽ nào ngươi liền như thế không tín nhiệm chúng ta sao? Vẫn là nói, so với chúng ta FBI, ngươi càng tín nhiệm bọn họ. Không, chỉ là thận trọng để thôi. Các ngươi phái nhiều người như vậy trông coi. Vừa vội suy nghĩ muốn bắt hắn, sớm muộn sẽ biến thành tình huống như thế thôi. Akai tiên sinh nên cũng đã sớm nghĩ đến đi. Akai Suichi khóe môi hơi làm nổi lên. Không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn một dẫm dưới chân ga. Cùng phía trước xe cộ song song. Akai Suichi. Chấm ngoặc kép. Kusuda Rikumichi một mặt hoảng sợ nhìn bên cạnh trong xe Akai Suichi. Akai Suichi đại danh ở hắn loại này tổ chức thành viên vòng ngoài bên trong cũng là như sấm bên. Tai. Có Akai Suichi ở, hắn ngày hôm nay hoàn toàn không thể nào thoát thân. Hắn quyết tâm, ô tô va về phía công bên đường vòng bảo hộ. Ở trong xe giơ súng tự sát, ô tô đánh bay vòng bảo hộ ngã hướng phía dưới. Akai Suichi một cước dẫm dưới phanh lại, đem dừng xe ở ven đường. Ngã xuống chiếc xe kia đã rơi không ra hình thù gì. Conan mở cửa xe. Trượt xuống khu vực xanh hóa đi thăm dò xem tình huống. Viên đạn từ đầu bộ xuyên thủng đại não. Máu tươi đem bệnh nhân phục nhuộm đỏ. Chỗ điều khiển Kusuda Rikumichi đã chết đến mức không thể chết thêm. Đã chết rồi. Akai Suichi nhìn Kusuda Rikumichi thi thể. Ánh trăng từ phía sau chiếu xuống. Khuôn mặt của hắn bị bóng mờ bao phủ. Không thấy rõ bất kỳ tâm tình gì. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Conan cúi đầu, nắm đấm chăm chú nắm lên. Kusuda Rikumichi mặc dù không cách nào dùng di động hướng về tổ chức phát sinh tin tức. Nhưng hắn nên có nào đó loại phương thức định kỳ đem lẻn vào báo cáo giao cho tổ chức. Hiện tại báo cáo đột nhiên gián đoạn. Hậu quả không cần nói cũng biết. Nói không chừng, bọn họ ngày mai sẽ xuất hiện. Tổ chức tìm tới nơi này. Hay là cũng là một chuyện tốt. Akai Suichi âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Conan ngửa đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Conan nhất thời hiểu ra. Akai Suichi đã biết Mizunashi Rina thân phận thực sự. Hắn trầm mặc không nói gì. Tuy rằng đã biết Mizunashi Rina thân phận. Nhưng muốn thế nào cùng nàng đạt thành hợp tác đây? Tổ chức cứu lại nàng sau khi. Lại muốn thế nào rửa thoát hoài nghi? Akai Suichi đồng dạng trầm mặc. Từ biết Mizunashi Rina thân phận một ngày kia hắn liền đang suy tư. Cơ bản chi tiết nhỏ đều đã sáng tỏ. Chỉ có thiếu hụt một bộ thích hợp thi thể. Hiện tại, thi thể này đã đưa đến trước mặt hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.